Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1419, chương 1407 vẫn mệnh huân. Quân tử Ly giết ta. Thượng canh một kỳ thật là 1406. Chương Hào sai lầm, chương 1407, chương 1407 cho nên, Cung Khuynh vẫn là bất động, đột nhiên. Hòa giải ngữ sau lưng phát lên pháp tướng, đó là cái gì? Vô biên vô ngăn sông băng, mênh mang băng tiết tràng, không ngừng nghỉ tiết bay, quá cuồn cuộn mờ ảo. Mọi người đều là sửng sốt, đây là cái gì pháp tướng? Hảo kỳ quái à, ân, Mạnh Băng Huân kinh ngạc, nguyên hệ pháp tướng, băng nguyên, pháp tướng cuồn cuộn, rất nhiều chư dạng, các có bất đồng, cái gọi là băng nguyên lại là cái gì? Ngày sau lại nói, dù sao này băng nguyên vừa xuất hiện, hòa giải ngữ hơi thở hoàn toàn bạo trướng. Không có gấp 10 lần cũng có 9 lần. Vốn dĩ ở hợp thể nhị trọng bên trong giống nhau trình độ. Cọ một chút liền xoay người. Oanh, lòng bàn tay ngưng kiếm. Đóng băng tiệt sát, bồng, băng kiếm đối Phi Ưng, phá ưng chảo. Diệp Phi Ưng kinh ngạc, tiện đà bật cười. Không hổ là Huyền Cung cung chủ coi trọng đệ tử, xem nhẹ ngươi, thế nhưng là nguyên hệ pháp tướng. 13 công tử, ngươi dặn dò sợ là muốn khó hoàn thành. Tại hạ không thiếu được muốn đả thương nàng vài phần, hắn xa xa kêu. Âm 13 mặt vô biểu tình, thiếu cánh tay gãy chân không quan trọng, dù sao lưu chữ mệnh là được. Không, giết cũng không sao, bởi vì ta đủ để bắt sống quân tử Ly. Ai u, hảo khí phách hảo có tự tin, hắn mới vừa nói xong. Đại ly đó là hóa thành một đạo sắc bén lưu quang, sát khí lành lạnh. Tham lang sát khí, tốc độ lại cương, cũng không kịp lực. Âm 13 hô hấp bỗng nhiên biến mất giống nhau. Giữa mày lấy máu ánh sáng nhạt, đầu thoáng một ngưỡng, pháp tướng. Âm 13 trực tiếp tế ra pháp tướng, dường như hôm nay cường địch nhóm đã bắt đầu vận dụng át chủ. Bài. Pháp tướng, ngày xưa nhưng không nhiều lắm thấy, đại ly nhìn người này đỉnh đầu xuất hiện một đầu thanh lân bích. Xà, ba con mắt, pháp tướng bích yêu xà. Cung Khuynh mày thoáng một áp. Này âm thị nhất tộc người giống như trời sinh cụ bị pháp tướng thượng thiên phú, thả đều cụ bị xà. Tính, ác độc lợi hại, làm người kiêng kỵ, mà này bích yêu xà, ông tương đương bích yêu xà vừa xuất hiện. Toàn trường người bao gồm tam trọng hợp thể kỳ ở bên trong. Đều cảm thấy trong đầu giống như nghe được tê tê tê thanh âm. Đó là xà phun ra nuốt vào xà tin thanh âm, thân thể đột nhiên ghê tởm lên. Tê dại lại buồn nôn, mỏi mệt cực hạn, giống như bệnh nặng trong người, đệ tam đế cơ cảm giác chính mình vạn phần khó chịu. Trong lúc nhất thời giống như muốn chết giống nhau. Bất quá bỗng nhiên nghe được xa xôi địa phương truyền đến một tiếng lạnh nhạt lại ngả ngớn thanh. Âm, a tương đương, liền một cái đơn âm tiết mà thôi, ong. Giữa mày chợt lạnh, đệ tam đế cơ bỗng nhiên tỉnh lại, sở hữu bị âm công tôi độc người cơ hồ là ở đồng thời tỉnh lại. Đó là đồng thời nhìn đến. Thuần huyết quân vương giống dơ lên luân hồi chi mắt hóa thành linh hồn lưỡi hái. Ngang nhiên chạm ở bích yêu xà thượng. Xà âm ảo giác lại tôi đọc, đi chính là kỹ xảo tính phức tạp lộ tuyến, mà quân tử Ly đi lại là thô bạo có lễ trực tiếp lộ tuyến. Cho nên kia lưỡi hái thuần túy linh hồn binh khí trực tiếp chém vào đầu rắn thượng, đệ 18 đồng. Thuật luân hồi chi đem, đem vương khởi, liêm sát hồn, hoàn toàn tính áp đảo linh hồn lực, lật úp một liêm. Đương linh hồn lưỡi hái chém xuống thời điểm, đại ly người ở nơi nào? Ở âm 13 trước người, tới làm mọi người giữa mày đều là nhảy dựng. Tốc độ này, âm 13 phân thân đã hợp thể. Ở đại ly xuất hiện trong người trước là lúc cũng không cấp, mà là tàn nhẫn cười, tự động đưa tới cửa. Thực hảo, nói xong, thân thể hắn, biến hóa, nửa người trên làn da thượng che kín lạnh băng cứng rắn xà lân. Đặc biệt là đôi tay, như cá sấu chảo giống nhau. Xà nhân, dù sao kia hơi thở thập phần đáng sợ bất tường, đang ở cùng Diệp Phi Ưng một trận chiến hòa giải ngữ. Giữa mày nhịn không được vừa động, chẳng sợ biết giờ phút này không thích hợp, vẫn là khống chế không được tâm. nghiêng đầu nhìn lại, song hạch động. Cái gì đều động, hết thảy át chủ bài, hết thảy thiết, đều dung hợp tại đây nhất kiếm bên trong. Hàm chứa nàng làm cho người ta sợ hãi sát khí, phong túy tâm. Thanh tâm, thanh quân, sát, đao tới, 10 dặm khói báo động khởi. 100 dặm rền vang lạc, thiên cơ đệ 300 dặm rền vang lạc, lạc cái gì? Lạc đầu người, phốc. Đường âm 13 đầu bay lên. Pháp tướng Bích Yêu xà đầu rắn cũng ở rơi xuống. Hắn oán độc dày đặc ở bên tai. Quân tử Ly, người nhất định sẽ chết. Ta muốn ngươi chết, Đại Ly mặt vô biểu tình. Hàn quang chợt lóe, người đeo đao trực tiếp lướt qua hòa giải ngữ bên người, bồng. Diệp Phi Ưng bị một đao tử đánh bay. Trọng thương, một chết một bị thương. Đại sư tỷ, Lâm Trận phân thần cũng không phải là một cái hảo thói quen, Đại Ly mát lạnh hơi mang nhắc nhở nói. Làm hòa giải ngữ khóe môi một áp, vừa mới Diệp Phi Ưng thật là muốn thừa cơ ra tay. Bất quá lúc ấy cũng không phải do nàng lựa chọn đi, Diệp Phi Ưng che lại ngực thượng máu chảy đầm. Điềm miệng vết thương cười khổ. Hai cái phân thân hợp thể kỳ quả nhiên lợi hại. Bá thể lúc sau, đem thực lực của ngươi thăng chức rất nhiều. Chúng ta bị bại không oan. Đáng tiếc âm 13 một người, không ngừng là hắn một người đi. Đại Ly nhìn chằm chằm Diệp Phi. Ưng. Sát khí ẩn lộ, bất quá cũng đích xác không ngừng hắn một người, bồng. Phá giáp thanh, mọi người theo tiếng nhìn lại. Thiết Long, cái này thiết thị cường giả sắt thép chi khu bị một mũi tên trực tiếp xuyên thủng sọ não, mũi tên. Tốc, lực cũng, không có đối với kỹ xảo. Bắn trúng chính là bắn trúng. Bắn thủng cũng chính là bắn thủng. Cho nên bồng một tiếng, bị bạo đầu Thiết Long đã chết, dư lại. Đó là này Diệp Phi Ưng, còn có La Tống này đó thổ khoai lang. Trong đám người, thứ năm Vịnh Entropy sắc mặt ủ rột, đối thượng La Tống ánh mắt, không thể nghi ngờ, bọn họ kế hoạch thất bại. Âm 13 thất bại chính là bọn họ thất bại, mà trước mắt bọn họ cần thiết đối mặt cái này kẻ điên biến thái trả thù. Diệp Phi Ưng hơi thở cô đọng, trên mặt lại là nhàn nhạt mỉm cười. Quân thành chủ, người sát không được ta, khí độ. Hắn trước sau như một, nga. Tương đương, Đại Ly nhàn nhạt nói. Lưỡi đao đang muốn đối với Diệp Phi Ưng, hai người xuất hiện, Tư Khâm Mệnh. Tư Khuynh Lệ, người sau một bàn tay nhẹ vê trụ lưỡi hái thượng nhận khẩu. Mỉm cười, Diệp Phi Ưng là ta Xiêm La xuất thân thành chủ. Sinh tử cùng không sợ còn không thể làm ngươi làm chủ, đích xác. Âm 13 có thể bị giết. Bọn họ Xiêm La mặc kệ, nhưng là Diệp Phi không thể chết được. Thời buổi này, hợp thể kỳ chết một cái đều là một cái, huống chi là hợp thể kỳ tam trọng, lại huống chi là một cái đại thành trì thành chủ, đúng sai cùng không. Cũng đích xác không chấp nhận được Đại Ly lén xử quyết, cho nên phía trước còn có thể quan chiến xem. Diễn Tư Khuynh Lệ xuất hiện, cho nên Tư cô nương ngươi là muốn đem phía trước nhân tình trừ khử rớt. Lạc Đại Ly cười tủm tỉm phải hỏi, a, đây là có kẻ mặc cả sao? Tư Khuynh Lệ ánh mắt một đốn, nhẹ nhàng buông ra tay. Vậy ngươi vẫn là ra tay đi, hiển nhiên ở Tư cô nương xem ra. Kẻ hèn một cái Diệp Phi Ưng, còn so không được ân tình này có giá trị, ngươi muốn giết cứ giết hảo. Lạc Đại Ly bình tĩnh nhìn nàng. Trên người sát khí trên dưới chìm nổi. Phảng phất giây tiếp theo liền sẽ rút đao giết người giống nhau, giây lát. Nàng bỗng nhiên cười đến xinh đẹp. Xuân hoa rực rỡ, đao. Thu hồi, tư mỹ nhân đều như vậy cầu ta. Ta có thể nào không muốn. Bất quá tính lên. Người cũng coi như thiếu một mình ta tình lạc, ta thiếu ngươi về ta thiếu ngươi. Bất quá ngươi cũng đến thiếu ta một hồi. Lạc, dứt lời người nào đó vỗ vỗ hòa đại mỹ nhân bả vai. Bay về phía đầu trên khẩu tử, đó là xuất khẩu. Không ai có thể cản hắn. Không phải chết, chính là trọng thương. Duy nhất có cũng đủ thực lực cũng có khả năng ngăn lại nàng Tư Khâm Mệnh cùng nàng mặt đối mặt. Tựa hồ muốn đan sen mà qua. Đại Ly bay qua hắn bên người. Liếc người này liếc mắt một cái. Đối phương trong mắt đều bất động một chút. Hờ hững thực, nàng cảm thấy có chút kỳ quái. Đó là nhìn nhiều hai mắt. Người này có chút kỳ quái. Chẳng lẽ là thật sự có cái gì bệnh kín? Vì thế Đại Ly ánh mắt lập tức tà ác đến Tư Khâm Mệnh không thể không quay đầu nhìn chằm chằm. Nàng, người như vậy xem ta làm cái gì? Chúng ta hảo đến cũng hợp tác quá một hồi a. Hiện giờ cũng không có gì ích lợi xung đột. Dưới loại tình huống này, ta cảm thấy chúng ta cần thiết đem lẫn nhau cải thiện vì một loại càng hữu hảo quan hệ. Tỷ như đại cữu ca gì đó. Lâu Lan Đình lạnh căm căm cắm vào một câu, vốn là vương đối. Vương rằng có phong cách, một giây đồng hồ thay đổi hương vị, linh đoan những người này trong lòng lực tích tụ. Đây là muốn làm gì? Bá khí chắc lậu bình định xiêm la rất nhiều thiên tài sau thuận tiện đem mỹ nữ cũng thông đồng. Để cho người chứng đau chính là đại cữu ca hắn muội Tư cô nương nhướng mày cười khẽ. Như suy tư gì đến nói. Chủ ý này giống như không tồi Nga tương đương. Dù sao ta man thích cùng giải ngữ ở bên nhau, hòa giải ngữ. Sau đó phong cách giống như một giây đồng hồ lại thay đổi. Biến thành hai cái tuyệt đỉnh mỹ nhân không thể không nói chuyện xưa, xiêm la cái kia truyền thuyết. Mọi người cảm thấy chính mình não động không đủ dùng, Đại Ly. Từ từ, giống như có chỗ nào không thích hợp. Các ngươi hai cái, người nào đó là cỡ nào bát quái người cơ mẫn. Ánh mắt đảo qua hòa giải ngữ kia vô ngữ lược mất tự nhiên biểu tình. Nhìn lại Tư đại mỹ nhân cười như không cười, nháy mắt ghét đến trong đó trọng điểm. Ngọa tào a, trông coi tự trộm sao ta đi. Ngươi cái Tư Khuynh Lệ, muốn đem nhà ta đại sư tỷ bẻ cong sao sao sao. Chư vị, sơn thủy có tương phùng. Đi rồi. Không nói hai lời liền kéo hòa giải ngữ tay chạy, kia tốc độ quá mau, Tư Khuynh Lệ nghiêng đầu cười. Chỉ cho Quan Châu đốt lửa, không cho dân chúng thắp đèn a. Thật đúng là lưu manh, mọi người. Tư mỹ nhân ngươi màu đỏ tím ngươi tuy rằng là lưu manh nhưng là ta vừa lúc thực thích xung. Sướng thái độ là chuyện gì xảy ra a? Bất quá cung tàng huyết biểu tình thực hắc, giờ phút này thẳng tắp hóa thành lưu quang đuổi theo đi. Thực cấp thực sắc bén, có người tưởng, đây là bình giấm chua đánh nghiêng đi chém người tới. Sợ là người nào đó đi được quá nhanh, đã quên bên ngoài có nguy hiểm. Mạnh Băng Huân nhàn nhạt nói, đi thôi, bên ngoài hiện tại sợ là náo nhiệt mọi người cũng phản ứng lại đây. Đích xác, xiêm thấp mộ nội là một đại tranh đấu, mộ ngoại là một loại khác đấu tranh, đặc biệt là Diệp Thành chủ hư suy yếu nhược đến cười nói. Ta giống như quên nhắc nhở nàng. Âm 13 trên người mang theo vẫn mệnh huân. Chẳng sợ thân chết, cũng có thể ở chết là lúc đem chính mình tin tức truyền lại đi ra ngoài. Lấy vạn dặm huân thanh bao trùm truyền lại, nếu đem thời gian đi phía trước kéo một ít. Cũng chính là người nào đó một đao chặt bỏ âm 13 đầu người thời điểm. Lăng mộ vì trung tâm. Khuếch tán hải vực, đề cập danh giới. Vạn dặm trong vòng. Sở hữu thanh âm đều nghe được như vậy linh hồn truyền âm, quân tử Ly giết ta. Nàng được đến toàn bộ xiêm đế bảo tàng. Người da đen vô cùng a, rõ ràng là bốn người được đến. Gia hỏa này lăng là nói là Đại Ly một người đắc đạo. Hiển nhiên là hận tới rồi cực hạn. Muốn hắc chết nàng. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.